người đọc ngồi đúng không? Thì ở phương Đông cái bộ kinh Vệ Đà đó nó giống như là cái thần thoại phương Đông của người đó, toàn là chuyện cổ tích. Nhưng mà thưa rằng là nếu mà bạn thiết kế và bạn xây dựng lên một cái đền thờ là một công trình kiến trúc thực tế, mà nếu nó đi ra khỏi cái định hướng của cái bộ kinh đó thì nó sẽ không bao giờ được tồn tại, kể cả nó lẫn mạng sống của bạn đó. Cho nên vấn đề tại sao tôi lại hỏi thi bạn những cái câu không phải là mô tả là kiến trúc, mà hỏi thi bạn sẽ là những cái câu ý nghĩa biểu tượng, ý nghĩa triết lý. Tư tưởng nào hình thành nên quy hoạch này, tư tưởng nào chi phối đặc điểm kiến trúc công trình này? Để trả lời được câu hỏi đó thì phải liệt kê lên cho tôi nó có những đặc điểm kiến trúc gì, và với mỗi đặc điểm kiến trúc đó thì tư tưởng nào chi phối nó. Không phải tôi làm khó, mà vấn đề là kiến trúc phương Đông giá trị của nó nằm chỗ đó, chứ không phải nằm chỗ bạn miêu tả mặt bằng hình vuông xây dựng bằng đá và nội thất như vậy. Không phải giá trị nó phải nằm chỗ đó. Thậm chí bạn không cần phải là hướng dẫn viên du lịch, bạn là người cùi bắp đi, bạn đi lên đó bạn tham quan, bạn về bạn có thể nhận thấy cái nhà nó hình vuông. Có tiếp lớp 5 thôi nó đã đủ biết là cái nhà nó hình vuông chứ không phải hình tròn. Nhưng bạn phải biết tại sao nó hình vuông mà nó không phải làm hình tròn. Đó là những câu hỏi. Tại sao nó được quy hoạch như vậy? Tư tưởng triết lý của nó như thế này. Kiến trúc Ấn Độ sau này nó không đóng gói trong cái khuôn viên đất của nó, mà nó ảnh hưởng qua Indo và ảnh hưởng qua Campuchia. Ta phải thừa nhận với nhau một điều, trước khi Ấn Độ đặt chân đến Indo hay Campuchia thì những quốc gia này nó có văn hóa bản địa của nó hay không? Có không? Có. Từng nói là không. Mảnh đất nào nó cũng có cái văn hóa bản địa của nó. Như vậy thì ta thử làm một bài toán rất đơn giản, là nếu như cái văn hóa Ấn Độ là cái cục phấn màu xanh này, và cái đất Campuchia là cái ly trà này, thì khi người Ấn Độ giao lưu và truyền bá văn hóa của mình đến đây thì không phải là bạn bỏ cục phấn này vào trong một cái ly trống. Nếu bạn bỏ cục phấn này vào một cái ly trống thì bạn nhận diện nó rất là dễ, quá đơn giản là cái kiến trúc đó xây trên đất Campuchia. Nếu bỏ cái này vào cái ly này, cái ly này không có nước, quá đơn giản. Nhưng vấn đề là khi bạn bỏ cái cục phấn này vào trong cái ly này nó có nước sẵn. Cái nước này là cái văn hóa bản địa của người Campuchia, chắc chắn là nó sẽ trộn vào nhau. Nó trộn, đôi khi có những quốc gia nó trộn, bạn dễ phân biệt được cái nào là Ấn, cái nào là bản địa. Nhưng có những quốc gia sau khi nó trộn xong mà bạn phân biệt biệt được thì lúc đó bạn đã lên cái tầm 9 điểm và 10 điểm. Nó sẽ có cái mức độ nó khác nhau. Bây giờ thử bỏ cái này vào đây nhưng mà tôi không làm đâu, tại vì tôi còn mắc uống. Nhưng mà ví dụ thì bạn sẽ thấy là nó không đơn giản như bỏ vào một nguyên nhân chậm. Vậy thì nếu làm cái bài toán cộng là văn hóa Ấn Độ cộng với văn hóa bản địa của Campuchia thành một cái sản phẩm này, vậy thì trong cái sản phẩm này nó không hoàn toàn là cái bản sao của người Ấn. Vậy thì những đặc điểm nào là những đặc điểm ảnh hưởng từ văn hóa Ấn, những đặc điểm nào là những đặc điểm bộc lộ văn hóa bản địa của người Campuchia? Xin lỗi nhưng nó chưa đủ. Có những đặc điểm mà người Campuchia nhận của người Ấn sau đó nhào nặn lại thành một cái sản phẩm khác đang diễn diễn ra. Cho nên bạn cần phải biết là những ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đến kiến trúc Campuchia, đó là một cái ví dụ cho một dạng câu hỏi tiếp theo. Hoặc là cho biết yếu tố bản địa của kiến trúc Indonesia trong cái quần thể kiến trúc giả sử Lôi Lôi Lâm Lâm của quốc gia này, thì có nghĩa là cái câu hỏi thứ hai là câu hỏi cho biết yếu tố bản địa của kiến trúc Indonesia trong quần thể Lôi Lôi Lâm Lâm, thì cái câu trả lời của bạn là làm bộc lộ yếu tố bản địa. Nhưng nếu cho tôi biết là đặc điểm ảnh hưởng của văn hóa, những ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ trong kiến trúc Angkor Wat, thì có nghĩa bạn phải làm bộc lộ từ Angkor Wat ra những cái nào mà người Ấn Độ đổ sang. Đó là những câu hỏi dạng thứ ba có tính chất trình bày phân tích sự ảnh hưởng và giao thoa văn hóa cộng với văn hóa bản địa. Đi kèm với mỗi một cái điều này tôi đều có ví dụ một cái câu hỏi. Câu so sánh là câu quá dễ, đúng không? Giống nhau và khác nhau thì cái câu rất dễ. Đại loại là gì? người ta dùng cái từ là cái nào màu mè rườm rà hơn, thì theo bạn kiến trúc cổ Trung Quốc với Nhật Bản cái nào màu mè rườm rà hơn? Bạn thấy không? Chưa học. Nhưng rõ ràng là cái kiến thức xã hội của bạn, bạn cũng đã nhận diện lên được một cái yếu tố rất là đặc trưng ban đầu. Đâu phải đợi ta học. Chỉ khi ta học, ta sẽ học nhiều thứ chi tiết hơn. Nhưng mà khi bạn trả lời ngay, có nghĩa là cái điều đó chúng ta đã từng nhận diện trong cuộc sống. Trên quan điểm của bạn. Ở đây ta không có phán quyết quốc gia nào đẹp hay xấu. Vì nếu bạn chê cái tụi da đen là nó đen, nó xấu, thì nó nhìn bạn, nó bảo bạn vàng khè xấu. Cho nên quan điểm thẩm mỹ ở đây là vấn đề khen chê thì bạn cũng bảo. Nhưng đôi khi ta sẽ phân tích. Hoặc có thể bạn trình bày là theo bạn, chứ bạn không thể quy nó thành một cái kết luận chung. Có nghĩa là theo bạn, có thể bạn sẽ thấy rằng là ví dụ như nãy bạn vừa trả lời là quan điểm thẩm mỹ trong kiến trúc cổ của người Trung Quốc không một ngày. Quan điểm thẩm mỹ trong kiến trúc của người Nhật Bản là cái đẹp của cái sự cô độc, khúc chiết và giản dị. Và bạn sẽ đánh giá như thế nào về việc đó? Và nếu bạn phải ứng dụng nó, thì bạn sẽ ứng dụng như thế nào? Cho nên bạn đừng nói là nếu bạn học cái môn này mà bạn đã bắt đầu tư duy, mà bạn học theo cái lối mà có thể bạn đã từng học một số những môn khác vào đây ngồi ghi và chép, thì e rằng là chúng ta sẽ kết thúc cái buổi thi văn khác rất nhanh. Bởi vì nếu chúng ta cứ chỉ đi vào rồi đi ra ngay, rồi đi vào rồi đi ra ngay thì nó nhanh lắm. Thì ta không trả lời được thì ta đi ra. Và là tư khuyên rằng là chúng ta nên tập, bắt đầu tập cái cách suy luận, phân tích, tổng hợp, các loại. Và những cái ví dụ vừa rồi tôi không nhớ là tôi đã có thể ví dụ hết các cái nhãn loại câu hỏi chưa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bạn đã hình dung ra. Và khi bạn hình dung ra như vậy thì chúng ta mới biết cách học và cách ghi. Đồng ý là vừa rồi có thể xem là những lời dặn dò, nhưng thật ra là nó cũng có kha khá các cái kiến thức ở trong đó, là những cái gì tôi nói rồi tôi không nói lại được với ai. Cảm giác như thế nó chuyện khác nhé. Có lẽ là tôi dặn hết rồi đó, và tôi cũng có thể ví dụ cho bạn rất là tận rồi. Còn nếu về còn một phần nữa là về bài tập á, thì chúng ta sẽ làm bài tập theo nhóm, và mỗi nhóm chúng ta sẽ cuốn nhau lại 5 người, chứ không cho cái số lượng nhiều hơn đâu. Tại vì nếu mà nó nhiều hơn á thì các bạn sẽ không có làm việc, mà ít hơn thì cũng được, nhưng mà mệt lắm nhưng nó đủ không? Mỗi nhóm các bạn tự lấy 5, không cần ép trên danh sách. Đấy là chúng ta có được, có quyền tự chọn thứ nào. Về đề tài, một cái bài tập của bạn á, thì nó sẽ là một cái bài nghiên cứu sâu về một vấn đề nào đó, hoặc là rộng về một vấn đề nào đó. Ví dụ như bạn có thể nghiên cứu sâu về vấn đề là hệ kết cấu gỗ trong kiến trúc Trung Quốc, ví dụ vậy. Hoặc bạn có thể nghiên cứu sâu về một vấn đề là tư tưởng thần đạo thể hiện trong kiến trúc truyền thống Nhật Bản. Tôi nói ví dụ. Ví dụ vậy. Hoặc bạn có thể nghiên cứu về một cái vấn đề là sự giao thoa văn hóa trong cái cái kiểu nãy giờ tôi dạy bạn, một cái dạy cái gì, mình cho bạn thi cái gì, những đề tài của bạn làm theo cái kiểu giống như các câu hỏi này. Như là bạn sẽ phải nghiên cứu một cái vấn đề nào đó, có tính chất chuyên sâu, mở rộng hoặc là có tính chất suy luận. Đừng có làm cái đề tài kiến trúc Ấn Độ chẳng hạn. Các bạn đầu trình bày thế, Ấn Độ nó có ba loại hình kiến trúc, kiến trúc Hồi giáo, kiến trúc là La Môn giáo, kiến trúc Phật giáo. Trong cái kiến trúc là La Môn nó có công trình này, công trình này, công trình này. Trong kiến trúc Hồi giáo nó có cái này, cái này, cái này, xin lỗi cho cái bài đó của bạn thì tôi không cần được không nhau, mặc dù có không nào. Hoặc sẽ khuyến mãi cho bạn thú vị. Bởi vì những cái thứ đó là nó nằm trong bài giảng. Bạn sẽ phải tự tư duy về cái đề tài nào đó. Đúng không? Ví dụ như kiến trúc đền Bà La Môn, thay vì bạn có thể làm ý nghĩa biểu tượng của kiến trúc đền Bà La Môn, và bạn đi từ đó bạn phân tích là trong nguyên một cái kiến trúc đền Bà La Môn thì quy hoạch của nó có ý nghĩa gì, phương hướng của nó có ý nghĩa gì, bố cục mặt cảnh vân vân vân, thí dụ vậy, thì những đề tài đó mới được tiếp nhận. Hoặc những đề tài nhỏ xíu thôi là sự phát triển của hệ đấu củng trong kiến trúc gỗ ở phương châu. Có nghĩa là trong kiến trúc Trung Quốc á, thì cái kết cấu nhà của nó là kết cấu nhà khung gỗ. Mà kết cấu nhà khung gỗ thì phải có cột, đúng không? Có xà ngang, rồi có bì kèo, rồi cột, cột thậm chí là mấy lớp cột, thì nó mới tạo thành một cái khung nhà. Trong đó nó có một cái bộ phận nhỏ xíu là cái bộ phận mình những cột với lại cái bì kèo á, thì nó có một cái bộ phận đỡ ở cái chỗ mối nối giữa cột với cái bì kèo này nè. Bộ phận dằm thêm á, thì cái bộ phận nhỏ xíu đó, nhưng mà nó lại vô cùng đặc biệt, nó là cái bản sắc của kiến trúc gỗ Trung Quốc. Cái đó được gọi là đấu củng. Nó chỉ là một cái bộ phận trong bộ khung gỗ thôi. Nếu như trước đó có một nhóm nào đó đã từng làm là hệ kết cấu gỗ trong kiến trúc Trung Quốc chẳng hạn, thì nó lại là một dạng khác. Còn lần này tôi thi bản chỉ lôi ra cái cục bé bé đó thì bạn làm cũng là một việc. Nhưng mà khi cái bộ khung gỗ của Trung Quốc nhảy vào cái Nhật Bản thì cái đấu củng nó không giống như vậy được. Mà người Nhật Bản có cái đi thay đổi. Rồi khi cái cơ bộ của Trung Quốc nhảy qua Triều Tiên á, thì người Triều Tiên lại làm cái phần đấu củng nó không giống Trung Quốc mà nó cũng không giống Nhật Bản. Và khi cái kiến trúc gỗ Trung Quốc nó ảnh hưởng đến Việt Nam, thì hy vọng là giáo viên dạy cho bạn kiến trúc Việt Nam sẽ chỉ cho bạn biết chỗ nào là cái sự biến đổi mà người Việt Nam đã nhào nặn cái đấu củng ra. Đề tài của bạn có khi không cần phải làm to tát từ nguyên cái kiến trúc chùa tháp bằng gỗ, cũng không cần phải to vừa vừa là kiến trúc kết cấu của bộ khung gỗ, mà có khi nó chỉ cần bé như cái móng tay là sự thay đổi cái hệ thống đấu củng trong kiến trúc các nước phương Đông cũng là một đề tài. Đó là những gợi ý nha. Và ngày hôm nay là gợi ý hết rồi đó. Từ ngày mai là họ đồng ý rằng đến ngày mai ngày mốt các bạn thảo luận trong cái đề tài gì đó và chạy lên đây hỏi tôi là cô em làm cái này có được không, có được không, thì những câu hỏi đó tôi vẫn trả lời. Rằng là tôi sẽ góp ý cho bạn là cái này có nên làm không? Chứ đừng chạy lên hỏi tôi là cô ơi em làm đề tài gì, là bạn sẽ bị chỉ là bắn chết ngay. Nhưng mà bạn bác lên đây là nhóm em mà muốn làm cái đề tài này thì cô thấy có được không? Hay là khuyên như thế nào? Chứ không khuyên bạn là tốt rồi, hoặc là nên thế này, nên thế kia, thì cái đó tôi sẽ trả lời. Và vừa rồi là vài cái ví dụ để bạn thấy từ lớn cho đến bé. Bạn có thể so sánh kiến trúc cung điện của Trung Quốc và Nhật Bản. Còn nếu mà bạn làm cho tôi cái đề tài là đặc điểm kiến trúc cung điện Trung Quốc thì cái đề tài đó tôi sẽ không biết. Nhưng mà kiến trúc so sánh kiến trúc cung điện của Trung Quốc và Nhật Bản thì có vẻ tôi sẽ hơi thích. Ví dụ vậy. Bài tập chúng ta sẽ làm bài 1 trên một cái đĩa CD. Đừng có in ấn ra nó tốn kém. Thật ra thì sinh viên văn lan cũng rất nhiều nhóm thích in ấn. Trường hợp người ta chỉ in ấn thành sản phẩm, người ta vẫn kẹp nộp cái đĩa, vẫn nộp kèm cái đĩa là thì cái sản phẩm đó của họ, mà họ không biết họ suy nghĩ gì mà họ làm nó rất là đặc biệt. Thì những cái đó hãy nên nộp, chứ còn nếu in ra thành một cái tập A4 là đóng bìa ni lông đi nộp thì đừng có nộp. Cái đó tôi đọc trong đĩa được rồi. Chẳng hạn như là sinh viên một nhóm đã từng làm một cái đề tài là về cổng của đền Thần Đạo. Bạn thấy không? Trong kiến trúc Nhật Bản nó có nhiều loại kiến trúc. Trong nhiều loại kiến trúc nó có cái đền Thần Đạo. Trong cái đền Thần Đạo nó có cái hàng rào, có cái cổng, ở trong có cái đền thờ và các công trình phụ. Cái đề tài của nó chỉ làm về cái cổng, nó chỉ nghiên cứu về cái cổng đó. Tức là cái cổng hàng rào đi như cái cổng của mình ngay dưới đường, giả sử như mình có cái cổng để bước vào, như một trường kiến trúc cổng ngay cái hàng rào á, chứ không phải là cái cửa vào cái ngôi đền đó mà. rất tiếc trường mình không có. Cái đề tài nó chỉ làm về cái cẩm story của đề tài cả. Nhưng mà nó ốc lên cho người ta thấy rõ là trong một cái cổng nó đơn giản, nó chỉ có hai cột gỗ và hai cột gỗ nằm ngang như thế này. Thì cái yếu tố văn hóa dân gian, đọc nét và cái thể hiện cái triết lý, cái quan điểm về nhân sinh quan rất là sâu sắc của người Nhật. Từ chỗ là màu như thế nào, từ chỗ đặt nó ở đó nó có ý nghĩa gì, từ chỗ này chỗ kia vân vân. Mà nó chỉ làm có một cái cổng của cái hạt đài. Và khi cái nhóm đó nó nộp cái bài đó, thì nó nộp kèm với một cái hộp, y như cái hộp bánh trung thu vậy đó. Cái hộp này á thì nó không phải mở cái bánh trung thu mà nó mở cái dạng kéo như này nè, bạn nhìn thấy không? Và khi kéo cái này ra một cái, kéo xong thì cái cổng đó, kéo ra cái cổng bật lên, dĩ nhiên là nó muốn làm thêm cái mô hình đó để nó nở. Hoặc chẳng hạn như là có một nhóm đã từng nghiên cứu một cái đề tài nó rất là xinh, nhưng là một cái vấn đề rất là nhỏ, tức là không, cũng không nhỏ lắm đâu. Tức là cái thuyết khuấy động biến sửa trong cái kiến trúc đề văn hoa bát, có nghĩa là trong kiến trúc đề văn hoa bát thì nó sẽ có cái hàng rào bao cái quần thể ngôi đền, và trong này nó có năm cái ngôi đền mà bạn hay thấy trên TV ấy, chóp chóp chóp lên này. Và trên cái tường rào bao bằng đá như thế này thì cái mặt trong của cái tường rào nó có một cái đoạn điêu khắc rất là dài mấy cây số, nó điêu khắc về cái thuyết khuấy động biến sửa. Và sau đó nó bàn về cái đó, nó bàn về cái câu chuyện đó thôi. Chứ nguyên cái anh con mắt to đùng nó không thèm bàn, nó chỉ bàn về cái đó. Và khi nó bàn về cái thuyết khuấy động biến sửa, nó tác động đến cái điêu khắc và cái kiến trúc này, thì nó nở một cái không phải là cái hộp, nhưng mà nó cũng to như cái hộp, mà nó vậy nè, nó giống như cái hộp của A3 như này, là cái cuốn cái sách mở ngang vậy nè. Nhưng mà nó rất là dày, bởi vì tính ra mỗi một cái trang của nó thì nó có thể là hình như nó dán tới 2-3 cái bìa cạc tông được, để cho mỗi một cái trang nó dày lên, bạn hiểu ý không? Thì thật ra khi mà lật nó khoảng chừng 3-4 trang nè, nhưng mà mỗi trang nó dán 3-4 cái miếng cạc tông, mấy cái miếng mà bạn làm mô hình dày nè. Và sau đó nó sẽ đục để cho bạn thấy cái không gian sâu xuống, và bạn sẽ hình dung là bạn nhìn cái bức tường đó với cái con rắn kéo dài như thế này, và một lô một lớp các thần đứng bên này, và một lô một lớp các thần đứng bên này, hai bên là tranh nhau dàn đôi không tắm nó ra. Và khi mà bạn mở như thế này thì bên trong là nó sẽ là một không gian nổi, mà ở giữa là một vị thần chính, hai bên là một lô một lớp thần, bên này một lô một lớp thần. Thay vì giống như chơi kéo co là sợi dây thần, thì chính cái sợi dây thần thì nó là con rắn. Cái đó là thuyết khuấy động biến sửa. Và đặc biệt là trước khi mở một trang ấy, thì là mấy người này nó kéo một lắm ra, đóng cái trang nó lại, thì mấy người này nó lại đẩy một lắm trở lại. Dĩ nhiên cái đó nó chỉ là cái kỹ thuật làm cho cảm thấy vui vẻ thôi. Nhưng mà như thế này, tôi không có ý định rằng là các bạn bắt buộc phải sáng tạo ra điều đó. Nhưng mà nếu có một cái điều gì đó sáng tạo thì hãy bỏ công để mà làm mô hình hoặc là in ấn. Còn nếu chỉ là in những cái bài mà đúng như trong đĩa thì là hơn một cái đĩa rồi. Thì có in thành bài cho thì ôm về nhà nó nặng lắm, hiểu không? Đại khái vậy. Trong hai buổi cuối cùng thì sẽ có 6 nhóm bất kỳ, mà thời điểm đó tôi bỗng dưng thích, và bây giờ thì tôi không thể nói với bạn là tôi thích ai được, tại vì nó chưa có đến cảm xúc lúc đó. 6 nhóm đó sẽ thuyết trình. Thật ra vấn đề bạn thuyết trình với vấn đề bạn không thuyết trình á, thì bạn cũng sẽ được chấm điểm đồng đều. Nhưng mà những nhóm mà được tôi chọn để thuyết trình có thể là những đề tài mà tôi nghĩ rằng là bạn sẽ hay sai là một phương án. Hoặc thứ hai nữa là không phải là bạn hay sai, nhưng có thể là tôi sẽ mở rộng, hoặc là như là những ví dụ tiêu biểu để trong quá trình bạn thuyết trình tôi sửa bài. Thì ta không thể có nhu cầu sửa tất cả các nhóm, cho nên là trong hai buổi cuối cùng mỗi buổi ta sẽ có 3 nhóm thuyết trình. Và ba nhóm đó là nhóm nào thì chính tôi cũng không biết, mà tại vì ngay lúc đó tôi thích thì tôi gọi. Cho nên tất cả các bạn đều phải ở trong cái tư thế là sẵn sàng bị gọi ra chính trị. Điểm thi của bạn chỉ đơn giản là cái điểm cái bài tập cộng với cái điểm của bài thi thôi. Hình như lúc đầu tôi có nói với bạn rằng là chém vô bắn chết đó. Cái bản đồ mà bạn đang nhìn á, bạn nhìn cho căng á, là mấy quốc gia? Bản đồ mà bạn đang nhìn á, bạn sẽ có một cái khuôn viên như thế này nè. Đây là khuôn viên của bao nhiêu quốc gia xét về mặt địa lý. Ở đây bạn sẽ thấy bạn có Pakistan nè, ở đây bạn sẽ có Nepal nè. Thực ra thì khi tôi dạy cho bạn Ấn Độ, cái phần kiến trúc Phật giáo nó cũng quan trọng chứ phải là không. Nhưng mà tôi thì sẽ không dạy bạn kỹ về Phật giáo. Không phải là tôi không quan trọng Phật giáo đâu nha, mà nó có cái lý do này. Có thể ở đây ít người biết về Bà La Môn, nhưng tôi cược rằng nếu ở đây dù chúng ta không có ai là Phật tử đi tu, lẫn cả là Phật tử mà gọi là, thì ít nhiều chúng ta biết về khái niệm Phật giáo của các cả. Tại vì thực ra là cái Phật giáo đó nó trở nên khá là đời thường đối với chúng ta rồi, trong cái đất nước của mình, dù là chúng ta không phải Phật tử. Cho nên là tôi dành một cái thời lượng nhiều hơn để tôi giải thích cho bạn về Bà La Môn, chứ không có nghĩa là Bà La Môn thì quan trọng như Phật giáo. Chỉ thì một năm hai lần hay là một năm bốn lần, trước khi thi học kỳ một lần một và lần hai, trước khi thi học kỳ hai lần một và lần hai, chỉ ít là chúng ta cũng có từ hai cho đến bốn lần chúng ta sẽ đến cổng chùa và con lấy thắp nhang cầu nguyện cho con Di Đạo. Đấy là dù là chúng ta là người vô lại. Tôi nói người vô đạo ở đây không có nghĩa là cái đó là một điều gì đó vô hỏng thôi nha. Trân trọng giới thiệu cho bạn biết tôi là người vô đạo, tôi không có theo đạo gì hết. Tôi cũng không có Phật giáo, không Kim Chúa giáo, không Hồi giáo, không Tin Lành, không Cao Đài, không Bà La Môn. Tôi mà theo đạo được mới là tôi lạ, rất lạ. Để bạn có thể hiểu về Bà La Môn của người Ấn á, hay là nói xa hơn một chút xíu nữa, để bạn có thể hiểu được kiến trúc cổ của Ấn, thì mình có đưa lên trước mặt bạn các công trình kiến trúc bạn cũng sẽ không hiểu. Dù các công trình kiến trúc nó có lù lù trước mặt bạn, dù mặt bằng, mặt đứng, mặt bên, mặt cắt thì bạn cũng không hiểu. Mặc dù bạn nhìn thì bạn biết. Thế là bây giờ nếu mà vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt bên, mặt cắt của một vấn đề thì với trình độ 53 là nhìn là đọc được bản vẽ, nhưng mà gọi là hiểu nó thì chắc chắn không hiểu. Mà để hiểu được nó thì bắt buộc phải hiểu về tôn giáo Bà La Môn. Thì đây không phải là một môn học về tôn giáo, nhưng mà để hiểu được cái tôn giáo Bà La Môn á theo đúng nghĩa của nó thì tôi chưa biết là người ta phải mất bao nhiêu lâu. Nhưng tôi mà đọc hết cái bộ kinh Vệ Đà đó, lẫn cái bộ Tử Kinh Ramayana á, lẫn cái bộ kinh Upanishad, mất đúng 2 năm trời. Đúng 2 năm để đọc và hiểu nó. Trong quá trình đọc là còn phải vẽ sơ đồ gia phả của nó, thần đâu mà lắm thế. Giống nếu như bạn đọc trong thần thoại Hy Lạp, bạn có thần Zeus, vợ thần Zeus là nữ thần Hera xinh đẹp, rồi từ đó nó mới xuống là cái mày, cái kia, thế nọ, thì phương đông cũng vậy. Thần về xong rồi xuống là anh em, rồi vợ chồng con cái, rồi hoàng tử công chúa, rồi nữ thần sắc đẹp, nữ thần Lakshmi, rồi thì nữ thần Kumbhela, rồi các loại các kiểu. Xong rồi những người đó có lấy nhau hay không, như là nữ thần Sita xinh đẹp lấy hoàng tử, nhưng mà đẹp quá rồi con quỷ nó lại đến bắt Sita về. Dòng cái thứ đẹp nó bắt về để làm gì chắc bạn biết rồi, giống y như cái thứ bạn đang nghĩ ở trong đầu. Thế xong rồi á, là khổ cái là nếu như mà để nguyên cho thằng kia nó bắt về thì nó đã không có chuyện để nói. Vợ mình mà lại còn đẹp mà nó bắt về thì là phải đi quánh nó cho đến về. Đi quánh nó một mình thì cũng không ổn, vì mình có bé thằng kia nó cũng có bé, thì mình phải kêu bè ghép thái, gọi thần lý nhí đi theo giới thức y như nhớ nhắc hồn mình vậy đó. Rồi kêu bè kết phái cho nên là hình thành nên chúa khỉ thanh long ma, rồi các loại các kiểu, rồi xuống xính nhau đi vào rừng đánh thằng kia xuống Sita về. Rồi nói chung là vợ đức thần tối cao là đức thần Ravati xinh đẹp, thì chồng đi vắng thì ở nhà buồn thì kiếm con nuôi các loại các kiểu các tầng tầng. Mấy thứ đó có vẻ là nó sẽ vô bổ đối với cái môn này, nhưng mà tôi thì tôi thấy nó hơi bổ bổ. Vì nếu như trong câu chuyện nó miêu tả được trong cái một cái điểm tích đó mà để tôi đọc và tôi hiểu được nó, cái sử thi Ramayana dày như thế này, kinh Vệ Đà thì tôi khỏi bàn. Nhưng mà đừng có nói là lúc đầu đọc thì nói chung là nó đang bấn loạn, và sau đó là phải bẻ cái gia phả giống như vậy, sơ đồ mới biết là nào lấy nào rối loạn xạ. Rồi á, mỗi một ông thần thì nó có tới mấy kiếp hóa thân, thì có mấy bạn là nó có một kiếp duy nhất đang ngồi đây thôi, và nó là cái hình này rồi nó già dần rồi nó teo rồi nó nhặt dần đi đó, đúng theo quy luật. Nhưng mà thần đó là coi như là một phát là hóa thân thành một cái thứ khác. Ví dụ như là Vishnu hóa thân thành con rùa nâng cái ngọn núi của nó, xong rồi cái Vishnu lại hóa thân thành một cái gì đó không thân. Rồi tỉ tỉ các đứa con như là coi thần Ganesha, rồi con Kala, con Hakala, con vật tuổi của Shiva, rồi hoặc là con bò Nandi, hoặc con gấm Naga, rồi các loại. Vấn đề là như thế này, là các cái điển tích và các cái triết lý này nó chỉ thuần túy là những câu chuyện thần thoại đó thôi. Nó kể ra việc các thần chu du làm nên cái thứ gì đó ra sao rồi, chứ nó không hoàn toàn, nó không nói gì về kiến trúc hết. Tuyệt nhiên là nó không nói gì về kiến trúc hết. Không có quy định là chương một là lộ giới xây dựng đền thờ là không có. Và bay trên cung điện, cung điện đó là phải bay với vận tốc như thế này, và ánh sáng là phải để ở cường độ này, và âm thanh là mấy decibel, là cái chuyện đó nó không hề có trong cái chuyện huyết. Nhưng vấn đề là trong các cái câu chuyện thần thoại đó, thì khi mà bạn làm cái kiến trúc ngôi đền dưới mặt đất đó, mà nếu mà bạn chỉ cần mà nó không đúng với cái thứ đó là không bao giờ được tồn tại, và thậm chí có thể bị chém bay đầu ngay lập tức bởi giới tu sĩ và giới nhà vua. Nếu như ở đó miêu tả các vị thần đi trên các cỗ xe, có các con vật cưỡi kéo cái cỗ xe này lướt đi trong gió, giống như bạn con Tây Du Ký đấy, Tây Du Ký ở Trung Quốc. Nhưng mà hình dung như Tây Du Ký thì phải có thấy một vài ông thần tiên nào trên trời thì có cái con vật ngồi trên đó, cái nó cưỡi nó bay đi, đúng không Tây Du Ký? Có cái đó đúng không? Đại khái là cũng có vậy đúng không? Tây Du Ký. Thì nếu ở dưới đất á, mà bạn làm một cái đền thờ, tôi nói ví dụ vậy, thì cái đền thờ đấy nó phải tuân thủ một số cái nguyên tắc, để nó phải là cái sự ngôn ngữ hóa. Thì cái ngôi nhà được đặt trên cái cổ xe mà các vị thần đang cưỡi trong những cổ xe, cái chuyện đó là Kim Phương bỏ tay. Và Kim Phương chỉ làm được cái việc là hiểu cái câu chuyện thần thoại và triết lý đó, một câu chuyện hoàn toàn thần thoại, và tìm cách ngôn ngữ hóa đó, làm sao để cái sản phẩm bản kiến trúc nó phải nói lên được các biểu tượng của cái hình ảnh trong một cái câu chuyện thần thoại không liên quan đến kiến trúc. Cho nên cái vấn đề khó các bạn nhìn thấy. Cho nên là tôi khuyên bạn một cái lời khuyên nữa, rằng là nếu bắt đầu từ ngày hôm nay mà rảnh á, mà trừ việc mà chat Facebook rồi lên nhí nha nhí nhố trên internet, thì nếu mà gõ mà đọc được về văn hóa của các quốc gia nào, trong số các quốc gia đã đọc, thì có khi một tuần nên bỏ ra tối thiểu một xíu thời gian. Ví dụ như trong cái câu chuyện cổ tích đó, người ta bảo rằng là Tôn Giáo Bà La Môn là một cái cuộc sống của 3.000 thần. Tôn Giáo Bà La Môn là cuộc sống của 3.000 thần được vẽ ra trong câu chuyện cổ tích. Nhưng mà trong 3.000 thần đó là nó có cấp bậc hẳn thôi nha, chứ không phải là thần là loại lên đâu nha. Lúc đầu tôi có nói cho bạn rồi, bạn sẽ phải làm quen với việc bạn học lịch sử kiến trúc phương Đông mà bạn không học về kiến trúc, mà bạn lại phải nói về những chuyện này. Những chuyện này có thể ngay ngày hôm nay ta không dùng, mà có khi đến buổi chúng ta mới dùng, ngay đến khi đi ta mới dùng. Vấn đề là bạn phải nhớ để bạn liên kết nó lại, để bạn suy luận và bạn trả lời. Tôi chỉ ngồi đây kể cho bạn những câu tốt lắm như thế này, ví dụ cái câu chuyện đó. Cái truyền thuyết, cái bộ kinh Vệ Đà đã có kể là trong thế giới của các thần Bà La Môn có 3.000 thần, nhưng mà có thứ tự cấp bậc hẳn thôi. 3.000 thần thì có người cao, có người thấp, cao thấp. còn thần thì nó rất dài, nó không phải dài, mà gắn lên không phải gắn thần mà. Đúng không? Cái hay á, không phải là hay, mà cái tôi thích á, mà tôi rèn luyện bao nhiêu năm nay á, là cái mà tôi thích cái quan điểm này là tôi có một câu là cái quan điểm của tôi là đẹp xấu cho người đối diện. Tôi nghĩ đó là cái quan điểm của tôi. Đẹp xấu cho người đối diện nghĩa là sao? Ví dụ như là chẳng hạn cái bạn gái đeo kính màu đen thì với người yêu của bạn ấy là tôi không nói là số 1, mà tôi biết bạn có thấy tương tự số 1 đúng không? Thích, xinh, dễ thương hay là có duyên gì đó. Nhưng mà cũng có thể với một bạn trai khác thì lại cho rằng là có cái gì đâu mà dễ thương, rất bình thường thôi. Nhưng mà ở đời rõ ràng chuyện này có thể xảy ra, thậm chí có người chê không kinh khủng, đúng không? Chuyện này trên thực tế là có. Dĩ nhiên là ngoại trừ một số trường hợp thực đại đa số của người chê đẹp, nhưng mà rõ ràng là đẹp xấu là do người đối diện, còn cá nhân bạn ấy đâu có thay đổi. Quan điểm của tôi là vậy. Bữa nay mốt đeo đồng hồ. Cho nên là tôi thích cái quan điểm đó. Cho nên là thường những điều nói ra thì nó rất là đàng hoàng ngay ngắn. Nhưng mà tốt hay xấu là do người đối diện, người ta nghĩ, chứ không phải do tôi nói. Có thể là tôi chỉ định hướng cho họ là trong cái điều tôi nói một cách nghiêm túc, một định hướng cho họ nghĩ cho nó lung tung đi thôi. À, một cái cuộc sống của các vị thần có 3.000 thần, thì trong đó có thần cao nhất, có những thần giữ cái cấp bậc ở đây, có những thần giữ cái cấp bậc ở đây, nó giống như là cái trường của mình vậy đó, cao nhất là ban giám hiệu hay hội đồng quản trị vậy đó, xong rồi đến trưởng các khoa, xong rồi đến trưởng các bộ môn, xong rồi đến giảng giáo viên, ví dụ như vậy là tạm hình dung cái cuộc đời, cuộc sống của các thần linh trong cái câu chuyện đó, nó có thứ tự như vậy. Thế thì cái câu chuyện thần thoại thì nó miêu tả là các thần này có đặc tính như thế nào, đặc điểm các thần ra sao, chức năng của các thần là gì, hiểu không? Giống như chức năng của tôi ở cái trường này là tôi dạy bạn lịch sử kiến trúc, nhưng tôi không phải là đi chiến tranh. Nhưng mà chức năng của ông hiệu trưởng thì không phải là để đi dạy bạn lịch sử kiến trúc, có nghĩa là trong cái câu chuyện đó, nó cho bạn biết là các thần đó thì mặc một cái thế nào, hình dáng ra sao, là các thần thông của các thần như thế nào, chức năng của các thần như thế nào. Và trong đó nó cũng miêu tả cái cuộc sống của các thần, từ chỗ ăn ở ngủ nghỉ, lấy vợ chồng con cái, rồi phi ngựa cưỡi qua, rồi bị đâm chém nhau, rồi các loại, rồi đánh ghen, khóc lóc từ giờ có đất. Dĩ nhiên là để miêu tả đó thì người ta sẽ cho bạn thấy rằng các thần ở đâu, các thần thì thường là ngự trên núi, rồi các thần di chuyển bằng cái gì, rồi các thần là thế này, đó hoàn toàn là chuyện thần thoại. À, một cái ví dụ để bạn hiểu cái vai trò của cái chuyện thần thoại này trong kiến trúc là bởi vì nếu như người ta xây dựng các ngôi đền thờ các thần này ở dưới mặt đất, nghĩa là người Ấn quan niệm là đền thờ của các thần thì nó phải là ngôi nhà của các thần dưới hạ giới. Nghĩa là trong câu chuyện thần ở đâu thì cái đền thờ mà bạn đang chuẩn bị nôn nức kéo nhau xây dựng ở trên mặt đất này, nó phải là cái ngôi nhà trong cái câu chuyện thần thoại đó mà được xây ở dưới hạ giới. Bạn hình dung điều đó không? Chứ trong cái câu chuyện thì nó không hề miêu tả mặt bằng ngôi nhà, mặt tướng ngôi nhà, kết cấu bộ khung, nó có tu sĩ là quá gì biết cái chỗ đó. Nó chỉ kể chuyện thôi. Trong cái câu chuyện đó, nó có một cái quan điểm như thế này nè. Với 3.000 thần lúc lúc như vậy đó thì câu chuyện kể rằng là các vị thần này á, thì ngự trị trên một cái dãy núi, người ta gọi đó là dãy núi Meru. Bạn nhớ nha, chính xác từng từ nha, bạn sẽ có một cái đặc điểm mà một cái câu này đầu giờ tôi quay cũng gặp bạn này. Pinini, làm ơn nghe kỹ câu hỏi. Cái này là tôi vừa vững được từ giáo viên học sư phạm dạy phổ thông ra. Mỗi lần trước khi đi thi là dặn học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 8, lớp 9 của mình là các con đi thi nhớ đọc kỹ câu hỏi. Tôi dặn kiểu khác là làm ơn khi đi thi nhớ đọc kỹ câu hỏi. À, nhớ nghe cho kỹ câu hỏi. Không phải là cái câu dặn cho con biết đâu. Bởi vì là thường thì tôi đặt câu hỏi là tôi dùng từ nó sẽ đi chính xác được tại tâm này. Nếu mà bạn chỉ cần không để ý cái phần đó, bạn sẽ được trả lời sau này. Nghe khỏe hơn. Ví dụ như tôi hỏi bạn là ràng là bạn sẽ là người tự trả lời được. Tôi không bao giờ dạy. Nhưng tôi sẽ là người làm cái cách nào đó để bạn sẽ trả lời. Nhưng mà bạn phải suy nghĩ cùng với tôi. Bây giờ tôi thử hỏi bạn thêm một câu nữa này. Có thể bạn chưa thấy hình ảnh của cái đền La Môn nó có hình dáng như thế nào nếu xét về mặt mặt đất. Nhưng theo bạn, một ngôi đền La Môn được quan niệm là ngôi nhà của thần ở dưới hạ giới. Vậy thì theo bạn nó phải có hình gì? Nó phải thể hiện cái biểu tượng ý nghĩa của nó là gì? Đúng. Nếu vậy thì theo bạn hình khối kiến trúc của nó phải có dạng hình gì? Không thể nào là một cái hình tròn và lại càng không thể là hình vuông. Đó là những cái mà để cho bạn thấy rằng là tại sao triết lý chi phối kiến trúc đối với chúng ta. Tuy nhiên không có sự tham gia và chỉ đạo ban đầu từ cái nguyên lý thiết kế kiến trúc kết cấu và vật liệu luôn nhé. Bạn trả lời cho tôi biết câu vật liệu xây dựng ngôi đền này bằng gì? Bạn trả lời là đá đúng không? Theo bạn nếu mà xây dựng một cái kiến trúc bằng đá thì kết cấu tường của nó là kết cấu tường dạng gì? Bây giờ tôi hỏi một câu khác. Tôi chưa dạy bạn nhiều về triết lý, tôi mới nói cho bạn mới có một cái khái niệm nhỏ trong cái bộ kinh. Quan niệm là các thần ở trên núi Meru và núi Meru chính là ngôi nhà của các thần, và chính vì vậy xây dựng cái đền ở dưới mặt đất phải là ngôi nhà của thần dưới mặt trời. Mới có nói một ý thôi, chưa nói cái ý khác mà bạn đã thấy là nó suy ra được tỷ vấn đề. Giờ hỏi bạn câu này, thế bạn thì cái ngôi đền Bà La Môn mà người Ấn xây dựng, bạn biết là không gian nhỏ hẹp tối tăm rồi. Bạn biết là nó xây bằng đá rồi, và bạn biết nó sẽ có cái dáng góc nhỏ này. Đó là ba cái là tiền đường, nhưng các điểm nó hoàn toàn là điểm về kiến trúc. Nếu xuất phát từ cái hình ảnh Peru đó thì theo bạn các ngôi đền Bà La Môn này được xây dựng tường sẽ dày hay mỏng? Theo bạn thì nếu như núi Peru là ngôi nhà của các thần thì bạn có được nhiều cửa sổ ở các ngôi đền này không? Đó là những đặc điểm kiến trúc còn gì nữa. Sự tuy nhiên không có cửa sổ trong kiến trúc đền Bà La Môn, đó là một điều cấm kỵ và gần như là tuyệt đối. Tường rất là dày. Hở mà trong quần thể đó là kiến trúc nào mà có cửa lập tức nó là kiến trúc phụ, không phải là kiến trúc đền thờ. Giống như trong cái chùa, ngoài cái điện chính là thờ phần bằng vẫn có các kiến trúc phụ khác là nhà kho, nhà tắc, nhà tổ. Thì trong một quần thể đền Bà La Môn có đền thờ chính là cũng có các kiến trúc phụ. Thì hiển nhiên là nếu cái nào mà có được cửa thì chắc chắn nó không phải là nơi ở thần, mà có khi chỉ là do người ta làm để người ta để kho, để đồ cúng tế, để người ta chuẩn bị cho những dịp lễ hội. Là chuyện bình thường. Vậy thì nếu như hai đặc điểm vừa rồi bạn tự trả lời được là tường dày và không mở cửa sổ, đó là đặc trưng của kết cấu gì đó bạn? Đặc trưng của kết cấu gì? Tường chịu lực. Đúng không? Tường chịu lực là tường rất dày và không hạn chế mở lỗ cửa. Cái thứ này được học trong nhận thôi. Vậy thì bạn nhận diện ở đây một vấn đề rất quan trọng. Tư tưởng là cái tình hình và cái kim chỉ nam hình thành nên đặc điểm gì? Tư tưởng và triết lý. Nhưng tư tưởng và triết lý định hình lên đặc điểm kiến trúc xong thì các giải pháp về kỹ thuật và vật liệu phải đáp ứng để công trình có bền vững mà không phá bỏ tư tưởng. Rõ ràng rằng tường phải rất dày vì nếu là núi Meru. Rõ ràng rằng bạn sẽ không thể mở cửa sổ nếu nhà của các thần là núi Meru. Meru là Peru. Nhưng rõ ràng rằng việc lựa chọn một cái giải pháp tường chịu lực nó sẽ hợp lý hóa về mặt khoa học kỹ thuật lẫn cái về yếu tố tư tưởng. Hiểu chỗ đó chưa? Học kiến trúc phương Đông nó có một cái là nó hơi bị mơ hồ một chút xíu, chịu khó hiểu. Cho nên tôi sẽ nói rất là chậm cho ngày hôm nay và cái tuần sau. Vậy thì ở trong kiến trúc phương Đông, đa phần là tư tưởng và triết lý định hình lên kiến trúc. Và khi định hình lên kiến trúc thì những đặc điểm đó sẽ luôn luôn được giải thích bởi hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là tư tưởng hình thành lên nó, và yếu tố thứ hai là nó sẽ luôn luôn hợp lý về mặt khoa học kỹ thuật. đừng cho rằng là người phương Đông á, là vì tư tưởng bắt nó làm vậy cho nên nó phải cắn răng nó làm theo mà nó bất khả thi hoặc là nó không hợp lý. Nhưng mà cái hay của nó là nó vẫn hợp lý. Cả đây dung được điều đó. Ví dụ như vậy. Các bạn thì nếu một con đền Bà La Môn được quan niệm là ngôi nhà của thần Lý Hạn Giới thì cái vật liệu bằng đá mà bạn nói người ta sẽ làm á là người ta sẽ dùng đá gì? Đá thì nó có nhiều loại đúng không? Đền hồi bạn biết người ta làm bằng đá gì không? Đá cẩm thạch đúng không? Nó sẽ có mù trắng giống như đền Taj Mahal vậy đó. Hoặc nó sẽ có mù cỏ, rất là nhiều các cái đền hồi ở các nước mà bạn có thể thấy TV nó lãng vảng qua trước mặt mình. Nhưng mà nếu như bây giờ nó tiếp tục với cái tư duy là Meru là nơi ở của các thần trong truyền thuyết và từ đó xác định là ngôi đền của các thần mà bạn sẽ phải học là nơi ở của các thần thế hạ giới. Vậy thì theo bạn, cái đá mà người ta sẽ dùng để người ta xây cái kiến trúc đền và La Môn thông thường là đá gì? Đá núi tự nhiên. Vậy thì nếu xét về màu sắc của kiến trúc, trong kiến trúc thì nó quan trọng không có, cái hiệu tác mà nó rất quan trọng bởi vì nó là cái đền bằng đá cẩm thạch trắng. Tại vì bạn nên nhớ là bạn đã học nhập môn rồi. Đôi khi ta cảm nhận kiến trúc bằng tâm lý thị giác. Cái thứ này người dạy nhập môn phải dạy cho bạn. Tôi có khoảng gần 10 năm dạy nhập môn, bạn cứ yên tâm. Tại vì khi mà người ta nhờ tôi dạy lịch sử kiến trúc thì tôi không nhận. Không phải là trường này nhờ. Nghe từ đầu tiên khi trường kiến trúc yêu cầu tôi dạy lịch sử kiến trúc tôi không nhận. Tôi nói là nếu 5 năm nữa mà vẫn chưa có người dạy hoặc vẫn còn tin tưởng thì 5 năm nữa tôi mới dạy. Tại vì tôi thì tôi thích nó là đã đành, nhưng mà tôi cảm thấy rằng là để dạy được nó thì nếu tôi chỉ đọc và nhai lại cho các bạn nghe thì đã không cần có chung tin nữa. Cho nên là chí ít thì mỗi một nơi cũng phải đặt được cái bước chân của mình tới. Đó là chưa nói đến cái chuyện cũng phải mất đi cả 2 năm để nhai cái bộ kinh là đó mới là kinh của Bà La Môn luôn. Còn kinh thánh, còn kinh Hồi giáo, còn kinh Hồi giáo và còn kinh Phật. Sau đó bạn mới có một khoảng thời gian ít nhất là từ 1 đến 2 năm để bạn biến mình trở thành một người bình thường. Tại vì sau khoảng thời gian đó thì tôi cảm thấy tôi không được bình thường. Bình thường cái quái nào được khi ngược lại trong cái đống đó. Cho nên đừng có nghe vậy mà trong đầu thì kiếm cái thứ đó đọc. Khi nào mà bạn ra trường mà bạn cảm thấy thích thì bạn phải đọc. Bây giờ bạn đọc thì là đến lúc mà bạn vào bạn thi kết cấu và bạn sẽ nói về tin Chúa giáo. Mà bạn đi thi bê tông thì ngay lập tức bạn sẽ nói về Phật giáo. Vấn đề là như thế này. Khi mà cái người ta xây cái ngôi đền này á, những ngôi đền này á, thì người ta bắt buộc phải hợp lý về mặt kết cấu. Tuy nhiên, khi hợp lý về mặt kết cấu thì nó vẫn không thể hiện cái yếu tố nó phải hợp lý. Cái đá mà người ta xây dựng là đá tự nhiên. Và cái màu các bạn là người ta để màu tự nhiên hay người ta dùng màu khác sơn vết lên? Màu tự nhiên. Đó là nguyên tắc bất khi bất tỉnh. Chỉ có sau này khi người ta xây dựng xen trong đô thị thì người ta cũng có thể mới bắt đầu xây bằng các vật liệu khác hoặc có màu khác. Chứ hoàn toàn trong thời kỳ cổ là đá núi và màu tự nhiên. Người Ấn Độ có sử dụng đá cẩm thạch không? Có. Taj Mahal là một bằng chứng nhưng cái đó không được phép xây đền Bà La Môn. Rất giản. Dạ. Bởi vì trong quy chế xây dựng của Ấn Độ thì lúc đó nó không có, là bởi vì là tôn giáo nó quy định. Bởi vì nếu bạn xây bằng cái đó thì nó không thể hiện được cái triết lý của kinh Vệ Đà. Rất giản là vậy thôi. Màu sắc có quan trọng không bạn trong kiến trúc? Có chứ. Bạn cảm nhận kiến trúc bằng tâm lý thị giác. Bạn cảm thấy công trình nó nặng hay nhẹ trang. Cho nên màu sắc cũng là một vấn đề của lạm dụng trí tuệ. Bạn hình dung được? Đó là cái ví dụ để cho bạn hiểu thế nào là cái tôn giáo tác động đến kiến thức. Hy vọng là buổi hôm sau thì bạn sẽ nghe kịp tôi nói, thì ngày hôm sau tôi không bao giờ nói cho bạn chậm và không bao giờ ví dụ cho bạn nhiều như thế này. Dĩ nhiên những cái kiến thức gì của buổi ngày hôm nay tôi sẽ không nhắc lại. Tôi có một cái quan niệm rằng mặc nhiên ngày hôm sau thì tôi xem những kiến thức của ngày hôm trước là đã được học. Có nghĩa là nếu ngày hôm sau tôi hỏi bạn những cái điều ngày hôm nay bạn đã học là bắt buộc bạn phải biết. Những điều mới thì bạn có quyền trả lời sai, nhưng những điều tôi đã dạy là bắt buộc phải trả lời đúng và bắt buộc phải trả lời được. Bây giờ có một điều như thế này, ta sẽ ngưng cái buổi ngày đây và công việc của các bạn là hãy về tìm đọc những cái yếu tố nào là văn hóa và tôn giáo của Ấn Độ, đọc với tôi nên bạn học được lòng. Bạn nên đọc như vậy để có thể đi cùng với tôi trong buổi ngày sau. Và lớp trưởng nhất thì sẽ đại diện. Và bạn có cái ưu tiên hoặc là một số ai đó, bạn thì chắc có ưu tiên rồi, nhưng mà thôi cái nào mà cắm vào máy tính được thì một số ai đó vào đây xếp cho đại diện. Bạn phát tán trong lớp. In ra. Em sau bạn đi học làm ơn là có tài liệu in sẵn, tài liệu nó chiếu là mình. Khi tôi dạy bạn học tôi không có thời gian dừng lại cho bạn để bạn học. Cho nên ngày mỗi khi bạn đi học bắt buộc phải mang cái tài liệu có mình theo. Sao bắt chước sửa tay với chị gà con gì vậy? Bắt chước sửa tay với chị gà con gì vậy?